Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Bảo Quái. Giờ này khắc này, lục giã chi xâm rộng lớn trong rừng rậm chính đang phát sinh một trận đại hỗn chiến. Trong rừng rậm đổi mới một cái huyết hồng cấp khác bảo quái. Các đại công hội thế lực giống như là nổi điên một dạng chạy đến lục giã chi xâm vây quét bảo quái đi. Khác biệt trận doanh công kích tạo thành thương tổn dẫn phát hỗn loạn. Đến mức bảo quái hoạt động một khu vực như vậy khắp nơi đều là chiến hỏa. Lục giã chi xâm đánh túi bụi. Tô Dương vẫn như cũ ngâm mình ở mã quần bên trong cùng tử diễm mã đánh nhau. Dường như ngoại giới sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Cho dù huyết hồng cấp khác bảo quái đều không khả năng hấp dẫn hắn chú ý lực. Nhìn ta ái tâm liên liên bảo. Ha ha, bảo ngươi phách lối, vẫn là đỡ không nổi ta ái tâm bom đi. Lục giã chi xâm. Tô Tranh hộ tống Sở Hà Thế Kỷ tại cùng khác công hội đánh nhau. Tử sắc bảo quái ngay tại cách đó không xa. Các công hội ở giữa một bên đánh nhau một bên đánh boss. Trang diện gọi là một cái náo nhiệt. Tô Tranh ôm lấy phấn hồng sắc Cupid chi pháo. Càng không ngừng thả ra ái tâm đạn pháo. Trong đám người cực kỳ đáng chú ý. Trời ạ, thật cao thương tổn. Đồ chơi kia là cái gì phẩm giai vũ khí a? Lưu Tô đại thần Nguyệt Ma làm sao đến Mộc Vũ Tranh? Phong trên tay, ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Xử lý Mộc Vũ Tranh phong. Thích khách, vội vàng đem cô nương kia giết. Lão đại, không xuống tay được làm sao bây giờ? Người cút ngay cho ta. Tô Tranh cũng là một tòa pháo đài di động. Nắm giữ Cupid chi pháo về sau, nàng cá nhân thực lực thu hoạch được chất thuế biến. Cupid chi pháo kỹ năng bị động tại đoàn chiến bên trong phát huy ra tác dụng quả thực cũng là khủng. Bố, ái tâm liên liên bảo phát động thời điểm, liên tục bắn ra 7 lần đánh ra thương tổn gọi là một cái đồ biến thái. Nếu như chỉ có hai người dựa chung một chỗ, rất có thể bị cái này liên tục bảo cho trực tiếp đánh chết. Ái tâm bạo đạn cũng rất đáng sợ, thương tổn điệp ra về sau một vụ nổ một cái chết. Hơn nữa còn là phạm vi thương tổn, đến mức những cái kia cận chiến người chơi cũng không dám tới gần boss. Boss trên thân thỉnh thoảng nổ một chút, đau muốn chết, rất nhiều thích khách người chơi nhắm vào Tô Tranh, nhưng Tô Tranh cũng không phải ngốc ngây thơ. Gặp phải tập kích về sau lập tức hướng về sau lan lộn, nếu là gặp phải địch quá nhiều người thì sẽ mở ra huyết hồng chi tâm sử dụng 50% tốc độ tăng thêm. Chạy vội đào tàu, lại thêm chi có Sở Hà Thế Kỷ vú em trọng điểm chiếu cố. Tô Tranh an toàn tính vẫn là được đến rất lớn cam đoan. Giết không chết, cũng là giết không chết. Tô Tranh tự do tự tại trên chiến trường ghé qua, tựa như một cái khoái lạc chim nhỏ. Ôi, tiểu tử đồng đối một cái hướng Tô Tranh phát động công kích thích khách người chơi đánh ra. Một đạo sấm sét màu tím, lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thích khách kia đánh thành nửa máu, mà lại phòng ngự giá trị còn hạ xuống 300 điểm. Móa, thương hại kia quả thực cũng là bác. Thích khách kia bị một cái lôi điện đánh muốn thổ huyết. Cao như vậy thương tổn thật sự là đáng sợ vô cùng. Oanh, một cái ái tâm đạn pháo đập tới. Chỉ có hơn 1.600 điểm thương tổn. Choáng, làm sao so tiểu tử đồng kém nhiều như vậy đâu. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Trong đầu có chút không quá cao hứng. Tiểu tử đồng nhỏ như vậy. Thế nào hội ẩn chứa cường đại như vậy năng lượng đâu. Nàng là từ cái gì tạo thành a? Oanh, đỏ như máu quang cầu theo tử đồng trong tay pháp trượng thủy tinh cầu phía trên kích bắn đi ra. Tinh chuẩn trúng đích thích khách người chơi về sau kết thúc hắn biệt khuất cả đời. Tô Tranh người cẩn thận một chút. Đồng đội Sở Thiến lên tiếng nhắc nhở. Tô Tranh nâng lên đại bác hướng Sở Thiến sau lưng thả ra một pháo. Hô, cái kia cẩn thận là ngươi nha. Một tên thích khách tại Sở Thiến bên cạnh hiển hình. Hắn bị Tô Tranh một pháo đánh văng ra ngoài. Ta đi, cái này mẹ nó là làm sao phát hiện a? Thích khách kia muốn chết tâm đều có. Hắn thực tại không hiểu Tô Tranh là làm sao phát hiện mình. Dầm dầm dầm, vô số cái ma pháp cầu đánh về phía thích khách, đem thích khách kia trong nháy mắt miểu sát. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sở Thiến lấy tay đập đập chính mình bộ ngực, vẫn còn chút tim đập nhanh. Tranh tử rất trượt. Vương Miêu Miêu một bên nã pháo một bên hướng Tô Tranh giơ ngón tay cái lên. Tranh tử, người vũ khí nhìn qua so với chúng ta huyễn khốc tốt nhiều. Là cái gì phẩm giai vũ khí a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tranh tử ngươi vũ khí này làm sao tới a? Mấy cái bạn cùng phòng chen chúc đến Tô Tranh bên người hỏi thăm về tới. Lão ca cho á, Tô Tranh cười híp mắt nói, là ba chuyển thần đúc vũ khí. Vương Miêu Miêu chậc chậc nói, cả người hắn thật đúng là cái thích muội cuồng ma a. Cái này lại đưa vũ khí lại đưa sủng vật. Ai, ta thế nào liền không có tốt như vậy ca đây? Tô Tranh cười khanh khách nói, cái này không dùng hâm mộ, về sau các ngươi thấy hắn trực tiếp gọi ca là được. Nói không chừng hắn cũng sẽ cho các ngươi trang bị. Cái kia thì quyết định như vậy. Tranh tử ngươi đây là thực lực hố ca a. Một đám nữ nhân cùng tiến tới hi hi ha ha trò chuyện. Nói thật ra, chúng nữ đối với Tô Tranh đó là hâm mộ muốn chết. Dung mạo xinh đẹp trong nhà có tiền không nói, còn có tốt như vậy ca ca. Cái này đã đưa sủng vật lại đưa thần khí. Quả thực cũng là nữ thần may mắn chuyển thế. Bảo quái là cái mặc lấy xanh biếc váy có xanh biếc bím tóc cùng xanh biếc ria mép lão gia gia. Nó trên vai gánh lấy đòn gánh cũng là khác vũ khí. Béo ị thân thể nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng đi trên đường lại vô cùng linh hoạt. Đòn gánh nện ở người nào trên thân người nào liền sẽ một mệnh ô hô. Giết đầu này bảo quái hoàn toàn cũng là lấy mạng người tích tụ ra tới. Tô Tranh liên thủ với Tử Đồng đánh ra phát ra phi thường cao. Riêng là Tử Đồng, Tô Tranh thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Có Tử Đồng giúp đỡ phát ra thì ok. Tử Đồng thiên phú kỹ năng nguyệt nhãn quá biến thái. Cách xù tỷ lệ chính xác tăng lên quả thực cũng là bắc y hệt. Đánh ước chừng nửa ngày thời gian. Bảo quái lượng máu rốt cục bị mất đi. Lịch sử tính một khỏa rốt cục muốn tới. Không bảo một kiện thần khí thì thật xin lỗi ta cái này nửa ngày nỗ lực. Tất cả mọi người chờ mong lấy. Tất cả mọi người chờ mong lấy thần khí sinh ra. Oanh, một cái màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Bảo quái lượng máu bị xài hết. Cho bảo quái sau cùng một cái người lại là Tử Đồng. Đinh. Chúc mừng người chơi Mộc Vũ Tranh Phong chém giết cấp 100 huyết hồng bảo quái xâm lâm thủ vệ giả. Hệ thống khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Khen thưởng tranh sắc vật phẩm trang sức xâm lâm thi ngữ. Phục trang đẹp đẽ đầy đất. Bảo quái tử vong về sau đến cái siêu cấp đại bảo. Mười mấy kiện trên trăm kiện đồ vật trong đám người tản mát ra. Chúng người chơi xông đi lên một trận điên đoạt. Nơi xa pháp sư cung tiễn thủ cái gì mặc kệ. Tất cả kỹ năng toàn diện ném ra bên ngoài. Tại không cách nào ma pháp cầu mũi tên đạn pháo oanh tạc phía dưới. Không có người có thể còn sống sót. Dám can đảm cướp đoạt bảo bối người chơi đều bị xử lý. Cục diện hỗn loạn tiếp tục thật lâu. Bảo bối bị người từng cái cướp đi đánh cắp. Đợi đến đồ tốt đều bị người đoạt sau khi đi. Hỗn loạn tràng diện mới có chỗ lắng lại. Lão ca, ta giết xâm lâm thủ vệ giả. Hệ thống vậy mà khen thưởng một kiện tranh sắc trang bị. Tô Tranh không có đi cùng người khác đoạt trang bị. Giết hết boss liền rời đi chiến trường trở về thành. Tô Dương còn tại cùng Tử Diễm Mã đánh nhau đâu. Nhìn đến Tô Tranh tin tức về sau lập tức trả lời nói. Cái gì bộ kiện a? Là dây chuyền, Tô Tranh mừng rỡ nói. Cấp 85 tranh sắc phẩm chất dây chuyền. Ta vừa vặn có thể đeo lên. Nàng một bên nói còn một bên đem dây chuyền thuộc tính sách tranh phát. Tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.